Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619. Chương 619: Hiếp yếu sợ mạnh. Phương Ninh khác ưu điểm khả năng không nhiều, duy chỉ có nhìn tạp thư nhiều, não động cũng nhiều, hắn lập tức liền muốn một cái có thể cho đại gia cũng không còn cách nào mở miệng muốn thần mã nắm. Quản phí não động, từ đó liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Người hôm nay lớn bao nhiêu? Phương Ninh đột nhiên hỏi, hỏi được đại gia có chút không hiểu ra sao cả. À, ngươi là muốn theo thiên thanh toán. Nguyên lai tiên hiền ký chủ vẫn còn có chút lương tri. Ta cho ngươi tính toán. Ta là năm 2017 đêm thất tịch, cũng chính là 8 tháng 28 ngày sinh ra. Cũng chính là ngày đó bắt đầu nắm quản ngươi. Hôm nay là năm 2019 3 tháng 22 ngày. Tóm lại là 571 thiên. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ đường. Tính toán quá trình đều không có tốn hao 1 mili giây. Vậy ngươi cái này tiền thuê nên thanh toán a? Liền xem như 1 năm 1 kết. Vậy sớm kéo rất lâu. Phương Ninh trịnh trọng nói. Cái gì? Cái gì tiền thuê? Đại gia không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái này lười chứng ký chủ dám hướng mình muốn tiền thuê. Ngươi ở trong thân thể ta đều đã 571 thiên. Cái này mỗi ngày tiền thuê nhà, ngươi chẳng lẽ một điểm không giao? Ngươi nếu là cái tà thần hệ thống, vậy ta không có cách nào. Đại hiệp thế nhưng là tuyệt đối sẽ không cường ở trong nhà người khác. Dù sao cũng phải cho tiền thuê nhà a. Phương Ninh từng chữ nói ra. Có lý có cứ nói. Đại gia lập tức á khẩu không trả lời được. Phương Ninh lập tức hết sức hài lòng. Với lại triệt để minh bạch một sự thật. Cái kia chính là đại gia chuyển không được nhà. Cái gọi là hệ thống khóa lại ký chủ. Kỳ thật liền là như thế hố. Khách trọ ngại tiền thuê nhà quý tự nhiên có thể dọn nhà. Nhưng hệ thống đại gia thì không được. Thân là một cái võ hiệp hệ thống. Có điểm anh hùng ước thúc. Lại không thể ở không. Cái kia chỉ có nỗ lực lao động khi tiền thuê nhà. Mà đại gia tiền thuê nhà bao nhiêu? Vậy khẳng định là đều xem chủ thuê nhà. Lương tâm, bởi vì chủ thuê nhà chỉ có một cái. Đáng tiếc, ta vẫn là quá lười. Nếu không ngươi ép căn không có khả năng dựa dẫm vào ta ép nhiều như vậy ngoài định mức chỗ tốt. Phương Ninh lắc đầu, làm người không thể quá ký chủ. Đại phú hào ký chủ, ngươi có tiền như vậy, vẫn là không cần so đo điểm ấy tiền thuê nhà a. Nhiều nhất ta nắm quản phí cũng không đề cập tới nữa. Đại gia nhỏ giọng hẹp hòi nói, ân, được rồi, nhìn ngươi thành thật như vậy. Ta đương nhiên sẽ không thật so đo điểm ấy tiền thuê nhà. Phương Ninh thấy tốt thì lấy. Dù sao hắn trong lòng hiểu rõ. Có tự mình hiểu lấy. Không có đại gia. Hoặc là đại gia biếng nhác. Hắn không phải là bất cứ cái gì. Đại phú hào ký chủ quả nhiên không phải vô lương chủ thuê nhà. Vậy ta đi làm việc. Người tốt nhất chơi. Đại gia tranh thủ thời gian giả bộ như biến mất. Ếch. Ta đây nhiều không có ý tứ. Chẳng lẽ ta muốn trở thành sử thượng nhất lười ký chủ? Phương Ninh ngượng ngùng nói. Sau đó hắn liền bật máy tính lên. Nhìn lên gần nhất có đổi mới. Số ngày sau đó, Sahara đại sa mạc, vô danh hồ nước lớn phía trên. Ánh nắng hừng hực, hơi nước mờ mịt. Một tên làn da ngăm đen khỏe mạnh nam tử. Chính gian nan địa tại trên hồ vạch lên ghe độc mộc. Hắn thỉnh thoảng liền nằm hạ thân, đi dò xét nhìn trong nước, tựa hồ tại kiểm tra trước đó vài ngày gieo rắc cá bột sinh trưởng tình huống. Hiển nhiên phần này công việc đối với hắn mà nói, hết sức lạ lẫm, cho tới hắn không cẩn thận, liền đem trên cổ treo một chuỗi dầu có sáng bóng hắc thạch dây chuyền tiến vào trong hồ. Hắn lập tức lo lắng muôn phần, buông xuống thuyền mái chèo, liền muốn xoay người lại vớt. Đáng tiếc nước hồ bao sâu, hắn chỗ nào có thể vớt được lên. Đang lúc hắn muốn xuống nước thời khắc, một người trầm ổn thanh âm từ trong hồ vang lên. Tuổi trẻ ngư dân U, ngươi rơi là sâu này dây chuyền vàng, vẫn là sâu này bạc dây chuyền, hoặc là cái này một chuỗi tảng đá dây chuyền. Nương theo thanh âm, một cái thái dương hoa dâm nam tử trung niên, tại một đoàn hơi nước bên trong phù hiện, tay phải hắn đơn độc cầm một căn kim ánh sáng chập chờn dây chuyền vàng. Tay trái đồng thời cầm một căn bạc dây chuyền, còn có một căn hắc thạch dây chuyền. Cái kia đen kịt nam tử, nhìn thấy mình hắc thạch dây chuyền xuất hiện, cũng không nói tiếng nào động tác, mà là nghiêm túc đánh đo một cái trước mắt đột nhiên xuất hiện người trung niên này nam nhân. Ít khi, hắn ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ tham lam, đột nhiên cầm lấy thuyền mái chèo, hung hăng địa đánh tới hướng trước mắt cái này cố lộng huyền hư nam tử. Ngoạn tao, Tạ Đông căm giận địa mắng một câu, chật vật địa tránh thoát kích thứ nhất, sau đó tranh thủ thời gian tiến vào thân kế tiếp tinh xảo phòng nhỏ. Cái kia tinh xảo phòng nhỏ tại hắn tiến vào về sau, tự động chui vào thật sâu đáy hồ, biến mất không thấy gì nữa. Phần trăm, cái kia đen kịt nam tử đối nước hồ, tựa hồ tại chửi ầm lên, ít khi, hắn liền dùng một bên thuyền mái chèo hung hăng đánh tới hướng mặt hồ. Bang, một tiếng vang thật lớn, sóng nước nổi lên, toàn bộ mặt hồ bọt nước cuồn cuộn. Đáng giận, ta lại bị này lão đầu tử cho lắc lư. Cái gì đóng vai hồ thần, điều tra tình báo, ta một cái thùng nước cấp, có thể làm đến việc này. Thật khi bọn họ là không có kiến thức bản địa thổ dân a. Núp ở toàn mật phong pháp bảo trên biển trong phòng nhỏ, Tạ Đông đem ba căn dây chuyền khắp nơi ném một cái, ngã xuống giường, tức giận bất bình. Cái phòng nhỏ này đúng là hắn lần trước lấp biển thời điểm trông giữ Bạch Gia lão tổ bố trí bẫy dập lúc ở trên nước phòng nhỏ ở một cái mấy tháng, sau khi trở về hiến tiếp nhiệm vụ lần này lại phát cho hắn dùng. Tạ Đông sa sút tinh thần sau khi liền nghe đến trên mặt hồ có âm thanh truyền đến. Pháp bảo này phòng nhỏ công năng cường đại, có thể dò xét chung quanh động tĩnh, truyền lại tiến đến, nếu không lời nói, ở bên trong người, liền thành kẻ điếc mù lòa. Dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn bên trong, mưu toàn ẩu đả không nhạt của rơi người. Người cái này hắc ngọc người, vậy mà như thế tùy ý làm bậy. Bản tọa phải dạy cho ngươi một bài học. Sau đó liền nghe đến một tiếng hét thảm. Sau đó liền là, bịch, một tiếng. Nào đó thứ gì vào nước thanh âm. Ai nha, quả nhiên, cái kia nhậm lão đầu thật đúng là không có tính sai. Ta xác thực không có nguy hiểm tính mạng. Cái này một khối mới xuất hiện địa phương, khẳng định là tôn giả trọng điểm tuần tra chi địa. Tạ Đông tranh thủ thời gian điều khiển pháp, bảo phòng nhỏ, nổi lên mặt nước, hắn đến nhanh đi nói lời cảm tạ. Thân là bên ngoài liên tổ tổ trưởng, phải bắt được mỗi một điểm có thể cùng cường giả kết giao tình cơ hội. Đương nhiên phải là chính đạo cường giả, tà nhân thôi được rồi. Tôn giả đi thong thả, thật là đa tạ ngài chủ trì công đạo, cái này căn ta nhặt được hắc ngọc dây chuyền, liền xem như thù lao a. Hắn chui ra phòng nhỏ, giơ một căn hắc thạch dây chuyền, cao giọng đối không trung chính đi xa một điểm đen hô. Hắn căn bản vốn không lo lắng đối phương nghe không được. Quả nhiên, vừa dứt lời, hiệp khách giáp xuất hiện tại hắn trước mắt. Ân, ngươi rất không tệ, hiệp khách giáp vẫy tay. Hắc thạch dây chuyền biến mất, mặc dù không thể nào là cái gì bảo vật quý giá, nhưng đại gia chính như thiên nhiên sẽ không lãng phí một điểm hữu cơ tư chất như thế. Nó vậy sẽ không lãng phí một điểm có giá trị đồ vật. Tạ Đông nhìn hiệp khách giáp đi xa, sau đó nhìn xem nơi xa rơi xuống nước về sau, chính hốt hoảng hướng bên bờ du tẩu đen kịt nam tử. Bất đắc dĩ địa lắc đầu, những người này không phải dễ sống chung. Hắn lời mới vừa nói, đã dùng tiến hóa sau dị năng, đồng bộ truyền đưa tới ý tứ chân chính. Không tồn tại đối phương nghe không hiểu vấn đề, đối phương sẽ có loại kia biểu hiện. Tất nhiên là bởi vì đối phương nhìn thấu mình nhưng thật ra là cái thùng nước duyên cớ. Muốn toàn bộ cướp đi, tăng thêm tôn giả lời mới vừa nói. Điểm này hẳn không có phán đoán sai lầm. Như thế xem ra, cái này chút thượng giới di dân, rất có thể cướp đoạt thành tính. Quen hội hiếp yếu sợ mạnh, nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian trở về phòng nhỏ, viết ra phần thứ nhất tình báo. Cùng Hắc Ngọc người lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi. Không bao lâu, ngoài vạn dặm thần châu chân tướng tổ chức tổng bộ, Nhâm Nhược Phong đột nhiên ngừng tay đầu làm việc, trở tay triệu ra cái kia bạch ngọc chư điêu. Đối phương đang tại nằm ngáy o o, trên thân thỉnh thoảng lóe gấp rút hồng quang. Đây chính là hắn dùng để thu hoạch tình báo thần khí. Tại một số phương diện vượt xa thiên võng, chí ít hắn còn chưa từng gặp qua có thể cách trở con này chưa điêu tiếp nhận viễn trình tin tức. Bình chướng, đầu heo, tỉnh, có sống muốn làm, ai, người trước sớm nói để cho ta cùng lão bà đoàn tụ. Thế nhưng là đầu kia đại thanh trùng lại cần nhờ nó mở tiệm duy trì sinh hoạt. Ta lúc nào mới có thể về hưu đi tìm lão bà? Bạch Ngọc chưa điêu mở to mắt, mặt ủ mây trâu. Uể oải địa, hiển nhiên không có cái gì nhiệt tình. Hung nô chưa diệt, dùng cái gì người sử dụng? Các người bị thiên chư lão tổ sáng tạo ra lai sứ mệnh, liền là kéo dài thiên chư huyết mạch. Tại sao có thể chỉ lo tiểu gia, không để ý mọi người? Nhâm Nhược Phong tận tình khuyên bảo đường. Thế nhưng là ta từ trước kia đến bây giờ giúp ngươi nhiều như vậy, cũng nhìn không ra đến đúng lão tổ di mệnh có cái gì trợ giúp. Bạch Ngọc chư điêu khinh thường nói, người thật là ánh mắt thiển cận. Nhâm Nhược Phong tranh thủ thời gian họa một chiếc bánh lớn. Hiện tại Thiên Châu đã có huyết mạch, người giúp ta yên ổn tốt cái thế giới này. Tương lai thiên chư nhất tộc tự nhiên là có một tịch chi địa. Đến lúc đó ta đưa các ngươi một cái cùng loại địa cầu hành tinh làm cho các ngươi thần chư nhất tộc sinh sôi chi địa, tốt không? Ếch, ngươi sớm nói như vậy không liền xong rồi? Chư điêu hưng phấn lên. Đã dạng này, vậy ta liền sẽ giúp ngươi đoạn đường. Ha ha, như thế thận tốt. Nhâm Nhược Phong thấy một lần, hết sức vui mừng, có cái này chư điêu phối hợp. Hôm nay cũng không cần thức đêm tăng ca, không cần khắc lá gan khắc thận, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.